Thiên đạo đồ thư quán, chương 633, một bước phá trận 1. Góc truyện audio.com, vị thái tử phi kia trong lời đồn đại, vì đề phòng gia tộc bị người hủy diệt, từng đặc biệt ở nghiệp đoàn trận pháp sư Hiên Viên Vương quốc. Cầu xin một bộ trận pháp tam phẩm đỉnh phong, trấn thủ nhà cửa Lâm gia, bảo vệ gia tộc thiên thu vạn đại, không người nào dám xâm phạm. Chính là vì tin tức này, cho dù man thú trấn quốc đột phá đến chí tôn cảnh, Mạc Thiên Tuyết cũng không dám ra tay, đầy kiêng kỵ. Trước đó, hắn vẫn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy cho dù có trận pháp này, cũng không ai có thể kích hoạt. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Nhược Thiên không chỉ kích phát trong nháy mắt, còn muốn bao vây tất cả bọn họ ở bên trong. Đây chính là sát trận tam phẩm đỉnh phong, cùng khốn trận hoàn toàn khác nhau. Một khi rơi vào trong đó, sẽ bị đủ loại lực lượng kỳ quái công kích, cường giả chí tôn chuẩn bị không tốt cũng sẽ chết ở bên trong. Ha ha, tất cả đều chết đi cho ta. Chấm, trận pháp kích hoạt, trong không khí giống như là hội tụ vô số chuôi lưỡi dao sắc bén. Bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên trời hạ xuống, loại bỏ mọi người. Lâm Nhược Thiên hưng phấn mắt đỏ ửng, rít gào một tiếng, trận pháp này là do lúc đó Lâm Lung lưu lại, chỉ có thể thi triển một lần, trừ khi Lâm gia đứng trước sinh tử hủy diệt, mới có thể sử dụng. Hiện tại liễu trình này khinh người quá đáng, lại thêm Liêu điện chủ, khẳng định hắn không chống đỡ được, hắn không do dự nữa, trực tiếp kích hoạt, các ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Tốt lắm, tất cả đều chết ở chỗ này cho ta. Chấm, trận pháp tam phẩm đỉnh phong, là tồn tại ngay cả chí tôn cường giả đỉnh phong cũng có thể vây khốn, thậm chí chém giết, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cũng phải chết. Kết thúc, chưa từng nghĩ tới chỉ xem náo nhiệt, kết quả phải chết ở chỗ này. Lâm gia lại có con át chủ bài như vậy, thảo nào vương thất vẫn không dám động, có thể chết ở dưới loại trận pháp lợi hại này, cũng coi như giá trị. Mỗi một người bị nhốt ở trong trận đều lộ ra sự tuyệt vọng. Trận pháp sư, một trong rất nhiều chức nghiệp sát đầu trong thượng cửu lưu. Trận pháp vận chuyển, chiến lực vô cùng, bị nhốt ở trong này, căn bản chạy trốn không xong, chỉ có thể chờ chết. Khương đường chủ, ngươi hiểu rõ đối với trận pháp, có thể dẫn chúng ta đi ra hay không? Không biết ai đó hô lên một tiếng, mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung qua, giống như là thấy được cứu tinh. Khương Thư làm danh sư nhị tinh, cũng là trận pháp sư nhị tinh, có lẽ sẽ có biện pháp tốt. Ta, cũng không có cách nào. Trận pháp này đã vượt ra khỏi phạm trù ta có thể hiểu được. Lắc đầu, Khương Thư đầy cười khổ. Hắn chỉ là danh sư nhị tinh. Trận pháp sư nhị tinh, đối mặt loại trận pháp cấp bậc như vậy, cũng không thể làm gì được. Vậy thật sự kết thúc. Nghe được hắn cũng không có cách nào, mọi người tuyệt vọng càng sâu. Ha ha, trận pháp tam phẩm đỉnh phong, ngoại trừ đạt được trận pháp sư cấp bậc tam tinh, bằng không, ai cũng đừng mong phá vỡ. Trong mắt nhìn thấy được sự tuyệt vọng và hoang mang này, sắc mặt Lâm Nhược Thiên dữ tợn, điên cuồng gào thét. Chỉ có điều, tiếng hô còn không có kết thúc, một âm thanh không phù hợp vang lên, ngoại trừ trận pháp sư tam tinh ai cũng đừng mong phá vỡ. Ta thấy chưa chắc, âm thanh thản nhiên, mọi người vội vàng nhìn lại. Người nói chính là vị liễu hội trưởng kia, chỉ thấy lúc này thanh niên trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn qua. Đột nhiên bước lên trước, một chân đá về phía trước, ong, không khí lập tức đông cứng lại, trận pháp sẽ chém giết mọi người bất cứ lúc nào. Thoáng cái dừng lại trên không trung, trận pháp dừng, giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới. Trương Huyền vỗ tay một cái. Không phải lúc này đây đã phá vỡ sao? Ngươi, gương mặt Lâm Nhược Thiên đầy tươi cười, mắt thoáng một chút trợn tròn, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tắt thở. Đây chính là trận pháp tam phẩm đỉnh phong, ngay cả trận pháp sư tứ tinh cũng rất khó làm được chuyện tùy ý dừng lại. Một bước đạp lại ngừng, ta nhổ vào, còn có thiên lý hay không? Trước đó đại trưởng lão Lâm Đào từng nói qua, Lâm hội trưởng này có thể khiến cho trận pháp dừng lại. Ta cảm thấy có khả năng là trùng hợp, vừa lúc quen thuộc đối với trận pháp vây khốn hùng sư đuôi vàng. Nhưng trận pháp này, ngay cả hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời, có thể kích phát, vẫn bởi vì nguyên nhân khống chế đầu mối then chốt, bảo hắn bố trí, nhất định không biết không làm ra được. Một y sư, một người bình thường, một cước đạp xuống lại ngừng lại. Toàn thân Lâm Nhược Thiên co giật, tóc cũng sắp kéo rơi xuống. Này, này, trận pháp ngừng, bị đạp một cước dừng. Khương Đường chủ cũng cảm thấy đầu óc bị rút gân. Trận pháp tam phẩm đỉnh phong, tồn tại siêu cường cường giả chí tôn cũng phải bị lột một lớp da. Một cước dừng lại, thi hỏa, luyện đan, thuần thú, danh sư, y sư, hiện tại lại tới một trận pháp. Đại ca, ngươi nói một chút xem, còn có cái gì không biết nữa? Vẫn, đạp một cước dừng, Mạc Thiên Tuyết, Mạc Vũ nhìn nhau, từng người đều run lên. Đây thật là trận pháp chém giết chí tôn sao? Thế nào ở dưới chân đối phương? Giống như trò đùa vậy. Rốt cuộc làm sao làm được? Trốn, tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Lâm Nhược Thiên cuối cùng khôi phục lại, cắn răng một cái, xoay người liền đi về phía phủ đệ. Lúc này, có ngốc cũng biết, đừng nói giết chết đối phương, có thể không bị giết cũng rất tốt rồi. Phải mau chóng nói chuyện này cho Thái tử Phi, để cho nàng phái người đến đây. Nếu không, Lâm gia hủy diệt chính là kết cục đã định. Vù, vừa tiến vào viện, hắn lập tức khởi động trận pháp trong đó. Sương mù dày đặc lại dâng lên, bao phủ Lâm gia ở bên trong. Là xào huyệt, tất nhiên không có khả năng chỉ bố trí một trận pháp. Chỉ có điều trận pháp mạnh nhất cũng bị đối phương phá. Cho dù kích hoạt những trận pháp này, cũng chỉ có thể lùi lại thời gian bọn họ tiến vào. Đương nhiên, có chút thời gian này, như vậy cũng đủ rồi. Cách chương.